cô vẫn là rất có lòng tin với Qua Qua và Nghiêu Nghiêu. Thêm cái miệng kia của Qua Qua nữa. Phi thường biết dỗ trẻ con. Cách chương.